Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 321, mùa hung giết người. Cái gì? Trần Mặc bả vai rung mạnh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạng Thượng, những người khác thân thể cũng đồng thời chấn động, liền là rất ít có biểu lộ xuất hiện thấm, giờ khắc này sắc mặt cũng là siết chặt. Sở Tâm Trầm bỗng nhiên hít vào một hơi, Ngục Huyền Tà Long, toàn bộ Long Huyền giới quái vật. Truyền văn, Ngục Huyền Tà Long hợp tác tiểu đội, tỷ lệ đào thải là đáng sợ nhất cao nhất, lưu lại bất luận cái gì một tên hợp tác Long Huyền. Đồng cấp Long Huyền bên trong cơ hồ đều có thể xưng vô địch tồn tại. Tầm mắt của mọi người lại một lần nữa trong đám người tìm kiếm lấy Bạch Hải Mây bóng lưng, lại phát hiện vừa mới còn có thể thấy người, hiện tại đã vô ảnh vô tung biến mất. Ta nói Hạng thiếu, ngươi xác định? Lữ Phẩm nhìn Bạch Hải Mây biến mất phương hướng hỏi. Xác định là Ngục Huyền Tà Long hợp tác. Hạng Thượng gật đầu một cái. Lữ Phẩm nhướng nhướng lông mi nói ra, nhìn đến cái này Ngục Huyền Tà Long thật đúng là quá điên a. Tất cả thế lực đều đang bắt hắn, hắn lại còn phái người tới tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ hắn là nghĩ xếp vào mấy cái nội tuyến, dạng này tùy thời có thể tránh né vây bắt? Hạng Thượng cười khổ lắc đầu, dựa theo ta đối hiểu biết của hắn, chỉ sợ hắn sẽ không sợ bị vây bắt. Tương phản, hắn có thể là sợ đám người tìm không thấy hắn, cho nên mới làm mấy người tiến đến, mang người đi tìm hắn. Gia hỏa này là tên điên, không thể dùng lẽ thường đến suy luận. Phái người tham gia cái này, chỉ sợ khả năng chính là vì tham gia náo nhiệt, không tầm thường là vì luyện tay một chút phía dưới. Về phần sợ bị vây bắt, vậy thì không phải là Ngục Huyền Tà Long cũng đối. Lữ Phẩm vẻ mặt hâm mộ khen, loại cuộc sống này nhân sinh thái độ thật sự là quá đẹp, bản thiếu gia còn đang khá là hâm mộ a. Long Sứ, dĩ nhiên là Long Sứ, Long Tôn đại nhân Long Sứ cũng tới tham chiến. Nơi xa, hưng phấn thét lên gào thét đột nhiên vạch phá bầu trời, lập tức đem tất cả mọi người nghe được kêu gọi người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn. Lôi đài phía trên là một phụ nữ, cao gầy cái đầu, bộ ngực không tính là đầy đủ, nhưng hai cái chân dài đây không phải là bình thường mê người. Số tuổi thoạt nhìn cũng chỉ là dáng vẻ chừng 20. Chỉ là của nàng chân thực niên kỷ, chỉ sợ chỉ có hỏi qua bản thân nàng mới có thể biết. Long Sứ, không thể nào. Lữ Phẩm trợn to mắt nhìn trên lôi đài nữ tính Long Huyền. Chuyện gì? Trừ bỏ bản thiếu gia bên ngoài, vẫn còn có Long Tước Long Sứ ở phần Long Thành tham chiến. Không trùng hợp như vậy chứ? Bản thiếu gia còn chưa kịp lên đài đánh lôi đài, khoe khoang mình một chút thân phận cùng thực lực, làm sao có người giành trước a? Dưới tình huống như vậy, bản thiếu gia lại thế nào công bố bản thân Long Sứ thân phận, cũng sẽ không có người quá mức kinh ngạc a. Thẩm phán Long Tước đệ tam Long Sứ, thương nghiệp Kim Hoa chiến thắng. Trọng tài phán định vang lên, người chung quanh thần sắc lập tức biến đổi. Thẩm phán Long Tước, đây là cái gì Long Tước? 10 đại bên trong Long Tước, bây giờ có 7 đại Long Tước danh hào mọi người đều biết, nhưng trong này cũng không có thẩm phán Long Tước cái danh xưng này. Ta dựa vào đệ nhất Long Tước Long Sứ. Lữ Phẩm kinh ngạc thấp giọng kêu lên, người khác không biết cường đại nhất ba đại Long Tước kêu cái gì, nhưng bản thiếu gia nghe Long Tước đại nhân nói qua a. Đệ nhất Long Tước chính là thẩm phán Long Tước, hắn lĩnh ngộ thẩm phán pháp tắc, hắn Long vực bên trong, lời hắn nói chính là pháp tắc, như là trong tin đồn thần giống như Long vậy. Cũng bởi vì bị xưng là Long Tước lịch sử phía trên cường đại nhất Long Tước, thẩm phán Long Tước, đệ nhất Long Tước, Hạng Thượng đánh giá trên lôi đài nữ nhân, mỗi một tên Long Sứ đều vô cùng cường đại, ba vị trí đầu đại long tước lại được xưng long tước bên trong chân chính vương giả. Từng cái đều vô cùng thần bí, liền là bọn hắn long sứ cũng rất khó có người nhìn thấy. Không nghĩ tới đây vậy mà chạy ra mạnh nhất long tước long sứ. Đây là có chuyện gì? Đây là long sứ tự phát truy kích Ngục Huyền Tà Long hành vi. Vẫn là long tước ý tứ. Cái này, xin hỏi, trọng tài Long Huyền rụt rè đứng ở thương nghiệp Kim Hoa một bên hỏi. Kỳ thật, chúng ta đều rất muốn biết rõ, ngài là vị nào long tước long sứ. Chúng ta làm sao đều chưa từng nghe qua. Đệ nhất long tước, thẩm phán long tước, thương nghiệp Kim Hoa trên mặt toát ra rất tự nhiên cao ngạo thần sắc. Đó là một loại bế nghệ thiên hạ vô địch tự tin. Ngươi là muốn hỏi, vì sao thân ta là long sứ sẽ tham chiến a? Lần này tham gia chân long đại hội, cũng không phải là chỉ có ta một cái long tước long sứ. Mặt khác, chín đại long tước long sứ cũng đều tự có người tham chiến. Cái gì? Trọng tài cả kinh hai chân cách mặt đất nhảy dựng lên. Bốn phía Long Huyền nhóm càng là từng đợt kinh ngạc tán thưởng. Tin tức này thực sự quá rung động. Một tên vô địch long tước long sứ tham chiến, cũng đã là bị người cả kinh đêm không thể say giấc. Bây giờ 10 đại long tước đều có long sứ tham chiến. Đây là muốn làm gì? Tham chiến nguyên nhân? Thương nghiệp Kim Hoa cười cười không có trả lời. Quay người đi xuống lôi đài. Đều tham chiến. Bản thiếu gia sao không biết rõ. Lữ Phẩm vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đi xuống lôi đài thương nghiệp Kim Hoa hô lớn. Lại nói, bản thiếu gia cũng là long sứ a. Ngươi, thương nghiệp Kim Hoa quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Phẩm. Cách không nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi còn quá non nớt. Vừa mới trở thành chính quy long sứ không bao lâu a. Về sau ngươi sẽ biết. Tầm mắt của mọi người lập tức đại bộ phận đều tập trung vào Lữ Phẩm trên thân. Lại là một cái Long Huyền. Đứng trên lôi đài một tên trẻ tuổi Long Huyền, hai mắt khổ sở nhìn xem dưới lôi đài Lữ Phẩm. Làm sao đối thủ của ta sẽ là một cái long sứ? Lữ Phẩm mời lập tức lên lôi đài. Bằng không thì liền khi ngươi bỏ quyền. Đến. Lữ Phẩm nhảy nhót lên lôi đài lay động quạt xếp. Bản thiếu gia là long sứ, làm sao sẽ bỏ quyền? Đối diện Long Huyền, ta xem ngươi chính là bỏ quyền a. Bằng không thì ta bỏ quyền. Long Huyền bỏ quyền dứt khoát trình độ làm Lữ Phẩm sững sờ. Làm sao liền nhanh như vậy bỏ cuộc a? Bản thiếu gia còn không có tuyên đọc xong chiến đấu trước hoa lệ nham diễn thuyết a. Hạng thượng, mời Long Huyền hạng thượng lập tức lên đài. Xa xa loa phóng thanh lại một lần hấp dẫn đại lượng nhân viên lực chú ý. Hôm nay là ngày thứ nhất đấu loại. Chiến đấu không phải đánh một trận liền hoàn tất. Bởi vì người tham gia viên thật sự là nhiều lắm. Ngày đầu tiên đánh cái 10 trận 8 trận. Ngược lại là sẽ biến đổi đến vô cùng bình thường. Hạng thượng đi lên lôi đài nhìn xem đối diện Long Huyền. Dáng người có chút mập mạp, thoạt nhìn không giống phú gia ông, giống hơn là đao kiếm đổ máu Long Huyền. Một đôi con mắt tinh tế híp lại, tùy thời tùy chỗ cũng giống như là đang phát ra mỉm cười thân thiện. Trọng tài nhìn thấy song phương lên đài, vung tay lên hô, bắt đầu. Hạng thượng Long Huyền, ngươi tốt, tên ta là Bành Vui Lang, ta chỉ là một cái lớn long thuật sư. Căn bản là không có cách cùng ngài chống lại. Nhưng ta biết, xem như Long Huyền nghĩ muốn tăng lên bản thân thực lực, nhất định phải nhiều hơn chiến đấu, đặc biệt là cùng cường giả chiến đấu. Chỉ muốn có thể sống sót liền sẽ tích lũy kinh nghiệm. Bành Vui Lang trước tiên xoay người cúi đầu, trên mặt lấy thành khẩn vừa nói, giống thỉnh giáo giống hơn là chiến đấu tranh đoạt tịch vị. Liên quan tới ngài chiến đấu sự tích ta cũng đã được nghe nói không ít. Biết rõ ngài là Long Huyền giới cao tốc quật khởi một ngôi sao mới. Ta không cách nào ngăn cản ngài quật khởi. Làm một tên Long Huyền, ai cũng hy vọng mình có thể đầy đủ cường đại. Ta không có ngài tốt như vậy thiên phú, cho nên ta nghĩ đem sự tích của ngài đều cho ghi chép lại. Chứ tác thành vì một bản nhân vật truyền kỳ, để sự tích của ngài ở Long Huyền giới lưu truyền rộng rãi, có thể khích lệ càng nhiều Long Huyền không ngừng vươn lên. Hạng Thượng kinh ngạc nhìn xem Bành Vui Lang, người này thật là Long Huyền sao? Trên người không có nửa phần chiến ý cùng sát khí, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ chiến đấu qua sao? Hơn nữa lời nói này càng giống là một cái làm người phục vụ viên, mà không giống như là máu và lửa chém giết chiến đấu hình Long Huyền a. Bành Vui Lang khom người một mực nói không ngừng, đầu giơ lên trên đem eo đứng thẳng lên, để ở trước ngực cái kia rất thành tín hai tay, không biết lúc nào đã kết thành long thuật ấn ký, lớn ngủ say long thuật, mở, không có chút nào triệu chứng long thuật lực lượng, ở chẳng biết lúc nào đã sớm đem Hạng Thượng hoàn toàn bao khỏa. Số lớn long thuật lực lượng, liền như là con bướm bụi, bị người muốn tránh cũng không được. Ta dựa vào, thật xấu xa, Trần Mặc cao giọng gào thét, vậy mà đánh lén. Bành Vui Lang hai tay vân vê lấy long thuật ấn, đắc ý nhìn xem Trần Mặc, trên mặt sớm đã không có trước đó nửa phần hèn mọn cùng thành kính, có vẻn vẹn chỉ là hung ác dữ tợn, cùng tiểu nhân đắc chí cười lạnh, ngươi biết cái gì, đây là chiến thuật, Long Huyền đối trận vốn liền không nên có bất kỳ buông lỏng. Tiểu tử này nguyện ý nghe ta thổi phồng, bên trong ta long thuật, coi như hắn suối quẩy. Ha ha, lần này có thể phát tài. Phát tài, Lữ Phẩm nhíu mày lộ ra nghi hoặc, ngươi chỉ là đánh thắng một trận, có cái gì tốt phát tài? Đương nhiên phát tài, Bành Vui Lang nhô lên mập mạp thân thể, khóe môi tất cả đều là tươi cười đắc ý. Ánh mắt rơi vào đám người Đường Môn Đường Tá trên người. Đường Tá, 2000 vạn độ cống hiến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ta liền muốn động thủ giết Hạng Thượng, mua hung giết người. Đám người đều nhìn về phía Đường Tá, tặng cho ngươi 2000 vạn độ cống hiến ta đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ là, Đường Tá cao giọng hô, ta nhưng không có cho ngươi độ cống hiến. Muốn ngươi giết Hạng Thượng, đó là đương nhiên. Bành Vui Lang cười hì hì nhìn xem Đường Tá, ngươi không có mua hung giết người, ta chỉ là cái gì? Hạng Thượng lặng yên không tiếng động đứng ở Bành Vui Lang sau lưng thấp giọng hỏi, nhìn ta không vừa mắt sao? Bành Vui Lang nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hai chân một cái bật lên, cao tốc hướng phía dưới lôi đài trùng kích. Lại cảm giác được phía sau một cổ lực lượng cường đại bắt được phần gáy vị trí. Bất kể như thế nào trùng kích, đều không thể hướng về phía trước lại bước nửa bước. Ta vứt bỏ, Bành Vui Lang há mồm muốn gầm rú. Vô số xiềng xích từ Hạng Thượng lòng bàn tay phun ra, đem miệng của hắn quấn quanh hoàn toàn phong kín. Mảy may sóng âm không cách nào xuyên thấu qua xiềng xích truyền đi. Hạng Thượng hơi vung tay đem Bành Vui Lang vứt trên mặt đất. Xiềng xích vẫn là phong tỏa miệng của hắn, lại không có quấn quanh tay chân, hoàn toàn không sợ hắn chạy mất. Sát khí này cùng chiến ý thủ đoạn ẩn giấu thật rất cao minh. Hạng Thượng đem đầu không ngừng điểm, còn có ẩn tàng long lực kỹ xảo cũng phi thường ưu tú. Mọi thứ đều là xinh đẹp như vậy, chỉ là ẩn tàng long lực phương thức cũng không phải là hoàn mỹ kỹ xảo. Ở ngươi xoay người nháy mắt, ta cũng cảm giác được ngươi rất thông minh, làm long lực thủy chung ở phía dưới mặt đất, biết rõ thả ra một khắc mới hoàn toàn phóng thích. Bành Vui Lang dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, liền lăn một vòng phóng tới phía dưới lôi đài. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.